Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 451, không gì sánh bằng. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, nói ta là xúc sinh, còn muốn chu sát ta. Tô Tử Mặc khí huyết bỗng nhiên bộc phát, màu đỏ thắm yêu khí phóng lên trời, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Ngạo Vũ Tiêu, nhếch miệng cười cười, lạnh giọng nói: "Ta trước đập chết ngươi, cái gì dị tộc, cái gì thay trời hành đạo, bất quá là lấy cớ." Coi như là Tô Tử Mặc không có yêu hóa tiên, Phật Ma ba môn thiên kiêu vẫn như cũ cũng sẽ liên thủ đem chu sát. Nhân hoàng truyền thừa đang ở trước mắt, ai không động tâm? Trong tu chân giới, không có công bằng, không có đạo lý, giết người đoạt bảo quá thường gặp, hoàn toàn chính là tàn khốc luật rừng, yếu đuối tất bị làm thịt, cùng Thương Lang Sơn mạch không có gì khác nhau. Mỗi tu chân giả trong tay, đều nhiễm lấy vô tận máu tươi. Cảnh giới càng cao, dưới chân trồng chất thi cốt thì càng nhiều. Ầm ầm, Tô Tử Mặc hai chân đạp rơi xuống đất trước mặt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, trong chớp mắt toàn bộ người đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Ngạo Vũ Tiêu chạy vội mà đi. Tăng tốc độ quá là nhanh, trong hư không thậm chí lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh. Ngạo Vũ Tiêu hoảng sợ biến sắc, còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cỗ lăng lệ ác liệt hung sát khí cũng đã đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Một người cao lớn khôi vĩ thân ảnh đi vào phụ cận, toàn thân bao quanh màu đỏ thắm yêu khí. Cái kia một đôi mắt sáng được sấm nhân, lóe ra yêu dị ánh sáng, sát ý lạnh thấu xương. Ngạo Vũ Tiêu chung quanh thân thể tử khí tại đây nồng đậm yêu khí ăn mòn phía dưới, như là bị mặt trời thiêu đốt băng tuyết, nhanh chóng hòa tan. Ngưng, mắt thấy đến không kịp né tránh, Ngạo Vũ Tiêu phẫn nộ quát một tiếng, thủ đoạn bóp nát hộ thân phù lục, thủ đoạn bóp động linh quyết, giữa không trung linh khí trong nháy mắt sôi trào. Linh khí tử khí không ngừng tụ lại, tại Ngạo Vũ Tiêu trước người, ngừng tụ ra một thanh tử khí xông lên trời trường kiếm, phong mang lộ rõ, chỉ hướng xông lại Tô Tử Mặc. Phá cho ta, chấm, Tô Tử Mặc đi vào phụ cận, hét lớn một tiếng, vung mạnh động thủ cánh tay, trên nắm tay nổi gân xanh, huyết nhục tràn đầy, nhanh chóng chướng một vòng to tựa như một cái đại ấn, nhanh chóng rơi xuống. Oanh, đại ấn cùng màu tím trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Màu tím trường kiếm, bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát. Ngạo Vũ Tiêu toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp đạp rút lui. Không đợi thở một cái, Ngạo Vũ Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một đen, lại là một cái nắm đấm hóa thành đại ấn, trước mặt nện xuống, tản ra vô tận khí thế hung ác. Thứ hai quyền hàng lâm, giặc giặc, hổ thân phù lục tại yêu hóa Tô Tử Mặc trước mặt giống như giấy mỏng bình thường, bị một quyền đánh nát. Phốc, ngay sau đó, nắm đấm rơi đập đem Ngạo Vũ Tiêu đầu nện cho cái nát vụn. Tử Tiêu phái thiên kiêu chết. Không riêng gì núp ở phía xa xem cuộc chiến tu sĩ, đã liền nhân hoàng điện bên ngoài hơn 10 vị phong ấn giả cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Một cái bát mạch trúc cơ A, tại nơi này thần hoàng đảo truyền nhân chính là thủ hạ, liền ba chiêu đều sống không qua, bị hai quyền đánh chết. Hơn nữa, trước đây, người này ngạnh kháng phong ấn giả một kích toàn lực, đã gặp trọng thương, làm sao có thể lại bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Giặc giặc, một đạo lôi quang rơi xuống tại Tô Tử Mặc đỉnh đầu, nện vừa vặn. Phong Lôi Điện truyền nhân hai mắt tỏa sáng, cười to nói. Góc truyện audio.com, hạc hạc, trong ta Phong Lôi Điện bí thuật ngươi chống đỡ không được bao lâu. Bình thường mà nói, loại này lôi điện lực lượng đối với yêu ma quỷ quái nhất khắc chế. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc trong huyết mạch cũng ẩn chứa lôi điện lực lượng. Phong Lôi Điện bí thuật bộc phát ra lôi điện lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, trực tiếp bị Tô Tử Mặc huyết mạch thôn phệ tiêu hao, khí huyết còn có điều kéo lên. Bá, Phong Lôi Điện truyền nhân tiếng cười không nghỉ, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, cơ hồ là trong thời gian ngắn cũng đã giết phụ cận. Người này sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Trong Phong Lôi Điện bí thuật coi như là không có trọng thương, tại trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khỏi lôi điện ma tí hiệu quả. Hắn ở đâu gặp qua giống như Tô Tử Mặc loại này, bị sét đánh sau đó, vẫn là sinh khí dồi dào, vậy mà không có đã bị một chút xíu ảnh hưởng. Chư vị đạo hữu cứu ta. Chấm, người này hét lên một tiếng, nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra một cái gương, rót vào linh lực trong nháy mắt phình to, mặt kính dâng lên động lấy hừng hực lôi điện, đùng đùng không dứt loạn hưởng, ngăn cản trước người. Oanh, Tô Tử Mặc một quyền nện ở phía trên, tạch tạch tạch, lôi quang tán loạn, mặt kính trên hiện ra từng đạo vết rách. Người này trèo chống mặt này lôi kính hai tay trực tiếp bẻ gãy, toàn bộ người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh văng, ngã xuống tại nhân hoàng điện biên giới, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, đã hôn mê. Tô Tử Mặc đang muốn tiến lên, một chiêu chấn giết người này, mặt khác thiên kiêu đã giết phụ cận. Phiêu Tuyết Cốc bí thuật Hỗn Nguyên Tông phi kiếm, Giác Sơn Hòa Thượng kim cương sử, Hàng Thu Vũ kinh hồng kiếm. linh thuật đầy trời, kiếm khí tung hoành, thành từng mảnh dáng chiều phù văn, chói mắt sáng chói, như cuồng phong như mưa rào toàn bộ tuôn hướng Tô Tử Mặc, hầu như muốn đem kia thôn phệ bao phủ. Tại loại này bàn cờ dưới mặt Tô Tử Mặc vẫn như cũ chấn định thong dong, hai con ngươi sáng ngời thâm sâu. Chỗ dựa lấy quỷ thần khó lường linh giác, Tô Tử Mặc tại dày đặc thế công xuống gián tiếp xê dịch thân pháp linh động, bộ pháp nhẹ nhàng. Vì tránh đi công kích, Tô Tử Mặc thân thể ngẫu nhiên cũng sẽ vặn vẹo đến một loại quỷ dị góc độ, đã vượt qua rất nhiều thiên kiêu nhận thức. Động tác mau lẹ giữa Tô Tử Mặc giết Thanh Phong Quan truyền nhân trước mặt, một quyền đem ngực đánh xuyên qua. Thanh Phong Quan truyền nhân vẫn, những thiên kiêu này một khi bị Tô Tử Mặc cận thân, một chiêu đều nhịn không được. Yêu hóa sau đó Tô Tử Mặc lực lượng cùng tăng tốc độ bộc phát đều quá mức khủng bố, đủ để quét ngang trúc cơ cảnh hết thảy cường địch. Bí thuật huyễn ma. Huyễn ma giáo ma tử khẽ quát một tiếng, xuất thủ tại Tô Tử Mặc trước mắt thổi qua, năm là linh động, biến hóa thất thường, dầu có tiết tấu, diễn hóa xuất một vài bức hình ảnh, giống như thật giống như huyễn. Huyễn ma giáo bí thuật có thể câu dẫn ra tu sĩ trong lòng ác niệm, sinh ra tâm ma, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí rơi xuống làm ma. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc ánh mắt như đao, tâm ý kiên định, căn bản không cách nào dung chuyển. Huyễn ma giáo ma tử thủ đoạn, trong mắt hắn, giống như là ba tuổi hai đồng trò hề, không chịu nổi một kích. Cái gì chó ma bí thuật, lấy ra mất mặt xấu hổ. Tô Tử Mặc quỳ gối trước đỉnh, phá vỡ trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, trực tiếp đâm vào huyễn ma giáo ma tử ngực. Gocchuyenaudio.com Huyễn ma giáo ma tử thân thể vẫn còn ở giữa không trung, liền chia năm xẻ bảy, hóa thành một khối khối huyết nhục rơi xuống, mùi tanh ngút trời. Chết, Bàng Nhạc cầm trong tay ngăm đen đại thương, bộc phát huyết mạch lực lượng, tám đầu linh mạch ở bên trong, linh lực mãnh liệt lao nhanh, lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng đã đâm đi. Cút, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quay người, trở tay đánh ra một quyền. Có được huyết sắc xương cốt nắm tay phải cùng ngăm đen đại thương đầu thương va chạm như xé rách ra. Bàng Nhạc cảm nhận được một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng xuyên thấu qua đại thương bắt đầu khởi động mà đến, căn bản khó có thể chống cự. Ngắn ngủi dừng lại, Bàng Nhạc trên mặt không còn chút máu, kêu đau một tiếng, lòng bàn tay bị chấn rách, máu chảy như rót, trong tay ngăm đen đại thương cuối cùng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh văng. Đại thương vọt tới cách đó không xa xông lại Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ run ra quạt xếp, vừa vừa khoác lên trên thân thương, sắc mặt đại biến, vội vàng vặn vẹo thân thể, đều muốn tránh đi đâm tới đại thương. Chỉ là bị Tô Tử Mặc một quyền đánh bay đại thương, trên thân thương lực lượng, vẫn như cũ không phải là hắn có thể thừa nhận. Phốc, Thượng Quan Vũ tuy rằng né qua chỗ hiểm, nhưng vai chỗ nhưng vẫn là bị đại thương đâm thủng, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, đầu vai phụ cận xương cốt đều nát. Bàng Nhạc hai tay không bị khống chế run rẩy, cúi tại thân thể hai bên, khí thế đều không có, chạy trối chết, trong miệng rung giọng nói. Vô địch, tốt nhất chiến, cương quyết bướng bỉnh bá vương điện ma tử tại Tô Tử Mặc trước mặt cũng muốn cúi đầu. Khách chương.